Hokage chi tối cường, chương 67, ta chỉ là một diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Naruto tu luyện rất vui vẻ, cùng nhau tu luyện đã nhiều năm, đột nhiên không có bạn, rất biệt nữ tựa như trước kia nghỉ hè ở nhà cùng cha mẹ nói chuyện không nhiều lắm, nhưng là về trường học còn nhớ đương nhiên gần chỉ là không thói quen, chính mình lại không phải một người chơi không đi xuống. Nhưng cũng muốn học sẽ thói quen, về sau Sasuke sẽ đi, chính mình cũng sẽ cùng Jiraiya đi ra ngoài lãng biến toàn bộ nhẫn giới. Naruto không hiểu gì chính trị, nhưng hắn cũng biết chính quyền luân phiên khi là nhất không ổn định, Tsunade kế vị sau, Danzo khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này đối chính mình hai người xuống tay. Tuy rằng sẽ không chết nhưng một đống chó má sụp đổ sự cũng rất phiền. Đối Danzo, Naruto có chính mình an bài, nếu có khả năng, Naruto đều sẽ làm Sasuke tận lực tối nay giết Danzo. Vô hạn nguyệt đọc sau, toàn thế giới liền hai người có thể động, còn không phải nghĩ như thế nào giết thì như thế nào giết. Đến lúc đó chính mình đem Sasuke đưa tới còn đang nằm mơ Danzo bên cạnh, huynh đệ, đây là Danzo. Sasuke, ta biết, ta có nhất chiêu thiên pháp vĩ thú ngọc Rasengan Shuriken muốn thử xem uy lực. Sasuke, ta có chiêu Indra chi thì cũng muốn thử xem. Tới, chúng ta lấy Danzo vì biên giới đối đua một chút nhìn xem ai mạnh. Đến lúc đó Danzo có thể thừa cái cho đều tính lợi hại. Cái gì Izanagi, ở vô hạn nguyệt đọc áp chế dưới, liền thả ngươi đều phóng không ra. Nếu là có người hỏi ai giết Kaguya giết A, không tin ngươi đi hỏi nàng. Chính là đem Danzo huế thổ chuyển sinh ra tới hắn cũng không biết chính mình sao chết. Madara thêm Kaguya thêm chính mình cùng Sasuke, bốn người lực lượng giết ngươi một cái, này đãi ngộ đủ cao đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Sasuke lại không có tới, phòng trừng lại bị Kakashi câu đi rồi. Buổi chiều tới một đám tiểu tỷ tỷ, này mục đích không cần nói cũng biết. Naruto còn ở phao tắm. Tiểu tỷ tỷ nhóm đầy cõi lòng chờ mong chờ Sasuke, nhưng mà các nàng chờ đến một cái đầu bạc đáng khinh nam. À, một trận thét chói tai tiếp theo là bọt nước thanh, còn có một đống đồ vật bị đánh gãy thanh cùng với một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Naruto mở mắt ra, liền nhìn đến một cái đầu bạc nam nhân ở ao chung quanh tránh né không rõ vật thể công kích. Đây là, Jiraiya, lúc này câu đến ca lớn A, Naruto muốn cười, vừa muốn khóc. Trước kia xem Boruto truyền kịch trường bản, liền vì xem Jiraiya cầm trong tay Rasengan một cái màn ảnh, đi nhìn vài chàng, mỗi lần đều khóc bên cạnh người cũng ở rơi lệ. Trở mình chìm đến trong nước tránh né chung quanh ầm ĩ đồng thời điều chỉnh nỗi lòng. Cách ngồi đáy giếng, chung quy biển rộng, đây là Jiraiya khi chết lời nói. Chính là Du Long cuối cùng cũng là trở về biển rộng A, Jiraiya nhân cách mị lực rất cao thiện lương, phóng đãng không kềm chế được tiêu sái, chiến đấu khi dũng cảm đại khí phong cách. Naruto thực thích Jiraiya, vẫn luôn chờ mong hắn tới, nhưng hắn tới lại không biết dùng cái gì tâm tình đi đối mặt. Chung quanh an tĩnh, sau đó thình thịch một tiếng, một người nhảy vào trong ao. Naruto ở trong nước mở mắt ra, liền nhìn đến Jiraiya đã ngồi ở trong ao. Hai người tầm mắt ở nước gợn chung giao hội cho nhau thấy không rõ. Naruto đứng dậy, thay đổi cái ao. Tuy rằng ta thực thích ngươi, nhưng là dựa theo ta nhân thiết ta không phải một cái thích cùng người xa lạ gặp mặt người. Đạo diễn, trận này diễn ta tiếp, lại là thình thịch một tiếng, Jiraiya lại đi theo nhảy vào tới. Naruto lại thay đổi cái ao. Lão nhân, ngươi có phiền hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto dẫn đầu mở miệng. Lão nhân, Jiraiya tay chống đỡ ao bên, nhảy lấy đà tư thế cứng đờ, rớt vào ao. Sau đó ở trong nước một trận phịch, Naruto vừa muốn cười, nhịn xuống. Nhân thiết, diễn không tốt không cơm hộp. Trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, cuối cùng đem biểu tình đổi thành không kiên nhẫn. Jiraiya phịch trong chốc lát tay vịn ở bên cạnh ao, ngẩng đầu phun ra một miệng nước phun đến hạ du trong ao. Ngô, nguy hiểm thật, Jiraiya vỗ vỗ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói. Lão nhân, ta cầu ngươi đừng đậu ta mau nhịn không được ta cơm hộp còn muốn thêm cái chân gà đâu. Naruto ở nghẹn cười, Jiraiya có thể nhìn ra tới, Naruto trên người nào khối cơ bắp ở dùng sức hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Ngày hôm qua cùng Kakashi hàn huyên một ít Naruto tính cách. Không thích người xa lạ, ít người còn tốt điểm, người nhiều liền không thấy, hoặc là mang mặt nạ, nhưng là quen thuộc sau lại giống thay đổi một người. Mê chơi, chẳng sợ một người cũng có thể chơi thực tốt, có bạn tốt ở chơi càng vui, nhưng có người xa lạ lập tức biến dạng. Thích làm quái, luôn là làm ra một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật cùng một ít không thể hiểu được việc. Chiến đấu khi đến chết mới thôi, các loại một ít tiểu nhân các mặt. Cho nên Jiraiya dùng một loại biến thái sắc lang phương thức lên sân khấu, đuổi đi chung quanh người xa lạ, lại dùng một loại khôi hài phương thức triệt tiêu đứa nhỏ này cảnh giác. Tam nhẫn chi nhất sẽ bởi vì một câu lão nhân liền ngã xuống đến trong nước sao? Còn có thể tại không đủ nửa thước thâm trong ao thiếu chút nữa chết đuối. Đây đều là cố ý vì này. Nói cách khác, Jiraiya giờ phút này cũng ở diễn, nhưng là lưu với mặt ngoài, biểu tình làm ra vẻ, lực hiện phù hoa. Lão nhân, người ai à, Naruto nhịn cười, đổi thành không kiên nhẫn ngữ khí. Vấn đề này hỏi rất hay. Jiraiya từ trong ao nhảy đến bên ngoài cục đá mặt đất vừa lúc đạp lên mới vừa cởi guốc gỗ thượng. Nếu không sao nói ninja lợi hại đâu, loại này trực tiếp từ trong nước nhảy lên bờ, ở thế giới kia không nhiều ít người có thể làm được. Mà ninja, dễ như trở bàn tay. Tay đập đất một con cùng Naruto không sai biệt lắm cao cóc xuất hiện ở Jiraiya dưới chân, Jiraiya tóc dài ném hướng phía sau, chân trước dùng sức ở cóc trên đầu một bước dẫm cóc khóe miệng vừa kéo. Ta là Diệu Mộc Sơn cóc tinh linh tiên tố đạo nhân, nhân xưng cóc tiên nhân, thỉnh nhiều hơn chỉ dạy. Nga, Naruto ngồi ở trong ao trả lời. Không sai chính là ngồi, này hồ nước liền như vậy nông, cho nên nói Jiraiya lực hiện phù hoa a Nga. Jiraiya một cái lảo đảo cóc biến mất ngã xuống đến trong nước. Đứng dậy lại phun ra một ngụm nước, Uzumaki Naruto, Naruto trở về cái tên, vì, Naruto, ngươi làm như thế nào được? Jiraiya nụ cười dâm đãng hỏi, cái gì, Naruto nghi hoặc ngươi người này cũng quá thuận thế leo lên đi, hai ta rất quen thuộc sao? Chính là nằm ở trong ao chung quanh một đám xinh đẹp tiểu cô nương nghịch nước a. Jiraiya biểu tình khát khao, này không phải làm bộ, hắn là thật khát khao. Đây là Jiraiya đối phó Naruto chiêu thức thuận thế leo lên, dần dần liền chín. Đương nhiên Jiraiya không biết cái này tục ngữ, nhưng hắn hiểu đạo lý này. Rất kỳ quái sao, Naruto xoay người tiến vào một cái khác hồ nước nằm hỏi. Naruto kỹ thuật diễn vẫn là ở tuyến, lúc này mới vừa nhận thức sao lại có thể quen đến một cái ao ngâm tắm. Không kỳ quái sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya lúc này không cùng qua đi, chỉ là thân thể chìm ở trong nước ghé vào bên cạnh cái ao nhìn Naruto. Hôm nay mục đích đạt tới, nhận thức một chút liền tốt, tốt nhất lại giao lưu vài câu. Ta còn là cái hài tử a, Naruto cũng không biết vì sao đám kia tiểu tỷ tỷ không chạy, xem chính mình ánh mắt còn quái quái, có hưng phấn, còn có mất mát. Ta đây lần sau biến cái hài tử thử xem, Jiraiya đáng khinh hỏi, lão nhân, ngươi như thế nào háo sắc như vậy? Naruto chấn kinh rồi, ngươi liền biến hài tử tiếp cận nữ nhân đều có thể nghĩ đến, ngươi vẫn là cái người bình thường sao, ngươi sao không biến thành con cá đâu, kia không càng gần. Này không gọi háo sắc, cái này kêu lấy tài liệu hiểu sao? Không hiểu, đây là ngươi như vậy già còn háo sắc lý do. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt hiểu sao? Đã hiểu, hai cái diễn viên đều ở diễn lần đầu gặp mặt trận này diễn nhập diễn quá sâu, chân tình biểu lộ. Cho nên lần này tiểu kim nhân thưởng tốt nhất vai chính đoạt huy chương là Kurama, một con hồ ly đem một con ngủ quất heo suy diễn sinh động hình tượng, rất sống động, không có một chút chúc chắc cảm, chẳng sợ toàn bộ hành trình không có một câu lời kịch còn ở hai cái ảnh đế áp chế dưới, cũng đem chính mình nhân vật trung tâm tư tưởng, béo quất. Màu cam, nặng diễn thâm nhập nhân tâm, chân thật hoàn nguyên một con quất heo nên có sinh hoạt. Cách chương.